Tại một ngôi làng ở thị trấn Cao Liên, quận Thuận Nghĩa, thành phố Bắc Kinh, có một căn nhà cũ kỹ. Nó được xây dựng cách đây hơn 20 năm. Theo thời gian, mái ngói bị bạc màu, căn nhà bắt đầu có dấu hiệu xuống cấp. Vào tháng 9 năm 2020, căn nhà này bỗng trở thành chủ đề bàn tán xôn xao trên đường phố. Nhiều người tò mò tìm đến đây, chật cả lối ra vào. Hãy cùng đón xem video ngày hôm nay để biết chuyện gì đã xảy ra với căn nhà này, liệu có bí mật gì đã được che giấu trong ngôi nhà hay không. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Kỳ Án X. Chủ sở hữu của ngôi nhà cũ ở thị trấn Cao Liên, quận Thuận Nghĩa là ông Lưu Đệ, năm nay đã 70 tuổi. Vợ chồng ông Đệ lớn tuổi, không còn khả năng lao động, thu nhập chính của gia đình trông cậy vào đứa con trai Lưu Quốc. Ngôi nhà ông Đệ nổi bật nhất trong khu này bởi vì nó khác biệt với những ngôi nhà còn lại. Trong khi những ngôi nhà bên cạnh có thiết kế hiện đại, sạch sẽ, tiện nghi, thì ngôi nhà ông Đệ có diện tích nhỏ, khoảng sân cũng khá chật hẹp. Không những ngôi nhà đã cũ và xuống cấp, mà tiện nghi bên trong cũng hư hỏng, liên tục xảy ra sự cố. Vài ngày trước, ống nước bị hỏng khiến cho việc sinh hoạt như vệ sinh, nấu nướng, giặt giũ vô cùng khó khăn. Lưu Đệ nhanh chóng thuê thợ sửa ống nước đến sửa chữa. Sau khi các công nhân cẩn thận kiểm tra, họ xác định đường ống nước chính bị tắc. Vì vậy, phải đào một hố nhỏ ngoài sân để thay đường ống nước bị lỗi. Việc đào hố không thuộc trách nhiệm của các thợ sửa, nên ông Đệ phải trực tiếp làm việc này. Buổi trưa hôm đó, ông Đệ làm theo chỉ dẫn của thợ sửa ống nước và bắt đầu đào hố dài 1,8 mét, rộng 1,2 mét. Song song với đường ống nước ngầm dưới sân để tiện sửa chữa. Vừa đào được một lúc thì ông Đệ phát hiện ra một vật thể lạ. Vật này hơi cứng, trông khá giống một mảnh xương. Ông Đệ mắt không tỏ nên chỉ đoán nó là xương mèo hoặc xương chó. Có lẽ ai đó đã từng chôn thi thể của chúng xuống dưới đây. Không nghĩ nhiều, những mảnh xương đào ra lần lượt được ông Đệ đặt ở một góc, định sẽ đi chôn ở nơi khác. Lưu Đệ tiếp tục vung cuốc đào. Mãi đến khi nhìn thấy một mảnh vải, ông ta mới dừng lại. Sau khi khựng lại một lúc, ông Đệ quyết định ngồi xuống, dùng tay bóc mảnh vải lên. Lúc này, một chiếc xương nữa lại rơi ra ngoài. Ông Đệ phủi đất từ trong mảnh vải thì nhận ra nó là một chiếc quần nữ đã sờn cũ. Cảnh tượng này khiến ông Đệ vô cùng nghi ngờ. Lưu Đệ liên tưởng đây là xương người nên lập tức gọi cho cảnh sát. Sau khi nhận được trình báo, đội điều tra đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Đồng thời, tin đồn về những mảnh xương người được phát hiện trước sân một ngôi nhà đã nhanh chóng lan truyền khắp nơi. Ngôi nhà ông Đệ lập tức bị đám đông vây kín. Đội điều tra ngay lập tức tiếp cận hiện trường, tìm kiếm xung quanh. Kết quả, sau hơn 2 giờ đào sâu tìm kiếm, cảnh sát tìm thấy thêm nhiều mảnh xương, đồ lót nữ và một chiếc áo sơ mi họa tiết hoa. Đúng như suy đoán của Lưu Đệ, những mảnh xương nằm rải rác dưới đất cuối cùng đã được ghép lại thành một bộ xương người hoàn chỉnh. Sau khi giám định pháp y, các bác sĩ pháp y xác định người thiệt mạng là một phụ nữ. Thời điểm tử vong là khoảng 15 đến 20 năm về trước. Độ tuổi lúc mất vào khoảng 20 đến 22 tuổi. Quan sát thấy hộp sọ của nạn nhân bị nứt và móp một bên, vết nứt khá rõ ràng. Dựa vào chi tiết này, các bác sĩ suy đoán rất có thể nguyên nhân tử vong là do đầu bị va đập vào vật cứng như đá, gạch hoặc bị tấn công bằng vật cùn. Ngoài quần áo bị sờn cũ, cảnh sát không có tài liệu hay đồ vật gì giúp ích cho việc xác định danh tính nạn nhân. Cảnh sát bắt đầu tiến hành thẩm vấn Lưu Đệ, người phát hiện ra bộ xương. Ông Đệ khai với cảnh sát rằng ngôi nhà nhỏ này là nơi ở của con gái mình, Lưu Mẫn và con rể Lý Văn Quân. Sống với nhau sau khi kết hôn vào năm 1998. Tuy nhiên, vài năm sau, hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn và đệ đơn ly hôn ra tòa. Khoảng thời gian sau đó, Lưu Mẫn bỏ nhà đi theo người khác mà không hề từ biệt, cũng không cho biết thông tin về điểm đến. Quân vẫn sống một mình ở căn nhà vài ba năm rồi mới về quê ở tỉnh Hà Bắc. Năm 2009, vợ chồng ông Đệ chuyển đến đây ở. Trong thời gian này, họ không phát hiện có gì khác thường cho đến khi vô tình đào được bộ hài cốt. Sau khi Lưu Mẫn bỏ nhà ra đi, cả nhà có đi tìm nhưng không thấy. Ban đầu hai vợ chồng Lưu Đệ khá lo lắng. Tuy nhiên sau đó, Lưu Mẫn có biên thư về, nói rằng mình đang ở Phúc Kiến, sống một cuộc sống rất tốt mong mọi người đừng lo. Mặc dù vậy, điều khiến ông bà thắc mắc là tại sao từ thời điểm đó đến nay, cũng gần 20 năm, con gái mình không về thăm nhà lần nào, hơn nữa không gọi điện mà lại biên thư. Mặc dù không dám nghĩ đến việc bộ hài cốt này là con gái mình, nhưng các đặc điểm dường như khá trùng khớp, khiến ông bà nghi ngờ. Lưu Mẫn sinh vào tháng 4 năm 1979, thời điểm cô bỏ nhà đi năm 2001, đúng 22 tuổi. Các bác sĩ pháp y sau đó đã tiến hành nhổ răng người đã khuất. Thông qua đối chiếu DNA thì xác định được bộ xương này là cô con gái tên Lưu Mẫn, con gái ông Lưu Đệ. Lưu Đệ khai với cảnh sát rằng nhiều năm trước được tin con gái mình bỏ đi với một thanh niên, Vương Sán. Nhưng không ngờ rằng cô đã bỏ mạng ở đây. Sống trong căn nhà ngần ấy năm, gia đình không ai hay biết. Theo ông Đệ, Vương Sán không phải là người dân địa phương mà là từ nơi khác đến. Ông Đệ không biết thông tin gì nhiều về người này. Chỉ biết Vương Sán là người quen của con rể Lý Văn Quân. Từ ông Đệ, cảnh sát có được thông tin liên lạc của Quân. Biết Quân đang sống ở Hà Bắc, cách đây khá xa, cảnh sát đã gọi điện để hỏi Quân một số chuyện. Lý Văn Quân tiết lộ với cảnh sát, Vương Sán quê ở tỉnh Phúc Kiến. Quân và Sán quen biết nhau khi làm việc chung tại công xưởng tại Bắc Kinh. Lý Văn Quân chia sẻ, vợ mình là Lưu Mẫn đã lén lút qua lại với Vương Sán và bị bắt gặp tại trận. Vô cùng hối hận nên họ đã bỏ đi vào cuối tháng 9 năm 2001. Đến nay dường như không nghe ngóng bất cứ tin tức gì của họ. Trước khi đi, Vương Sán có để lại thư xin lỗi Quân. Sán đề cập đến việc cùng Mẫn trở về quê nhà ở Phúc Kiến để xây dựng hạnh phúc mới, vì sống ở đây sẽ bị mọi người dị nghị. Trong thư, Vương Sán còn đặc biệt thay lời Mẫn nhờ Quân chăm sóc con gái của cô. Biết được địa chỉ nhà Sán ở Phúc Kiến, cảnh sát tìm tới. Tuy nhiên khi đến nơi, cảnh sát biết được người sống chung với Sán là Tiểu Lệ, người địa phương. Vương Sán khai mình và Mẫn đã cắt đứt liên lạc từ nhiều năm trước. Sán không biết Mẫn hiện đang ở đâu, với ai. Được tin Mẫn đã mất gần 20 năm nay, Vương Sán tỏ thái độ vô cùng bất ngờ. Kể từ sau lần bị bắt gặp tại trận ngoại tình với Lưu Mẫn, Sán vô cùng xấu hổ và nhiều lần quyết định ly hôn với vợ là Tiểu Lệ. Tuy nhiên, Tiểu Lệ không những không oán trách mà chịu bỏ qua cho mình. Vương Sán vô cùng xúc động, cảm nhận tình cảm chân thành của vợ dành cho mình. Sán quyết định chia tay với Mẫn, trở lại sống với vợ con. Ngày 1 tháng 9 năm 2001, chỉ vài ngày sau chuyện xấu hổ bị phanh phui, Vương Sán cùng vợ con trở về quê nhà và làm lại từ đầu. Về điều này, vợ và con anh ta có thể làm chứng. Mọi nghi ngờ lúc này đổ dồn về phía Lý Văn Quân. Tại sao Quân lại nói dối? Liệu rằng Quân có liên quan gì đến vụ án hay không? Vào ngày 10 tháng 10 năm 2020, các thành viên của đội điều tra đã nhanh chóng lái xe đến tỉnh Hà Bắc để tiến hành tra hỏi nghi phạm Lý Văn Quân. Đối diện với các cảnh sát, Lý Văn Quân không hề tỏ ra hoảng loạn. Đội điều tra tưởng rằng Quân sẽ bào chữa lý do nói dối của mình. Nhưng không ngờ, khi chỉ vừa hỏi có biết lý do tại sao bị bắt không, Lý Văn Quân liền khai nhận hành vi sát hại Lưu Mẫn và che giấu thi thể. Quân khi này 40 tuổi nhưng có vẻ ngoài của ông già 60. Lý Văn Quân giữ vẻ mặt vô cảm, không nói một lời trong suốt thời gian ngồi trên xe di chuyển từ Hà Bắc đến Bắc Kinh. Tại đồn cảnh sát, khi được hỏi tại sao lại sát hại Lưu Mẫn, Lý Văn Quân nói: "Cuộc đời tôi quá vô nghĩa, tôi rất hận cô ta. Nếu như gặp phải trường hợp của tôi nghĩ các cán bộ cũng làm như tôi thôi. Thực sự không còn cách nào khác." Chuyện gì đã xảy ra giữa hai người mà phải dẫn đến án mạng? Có lẽ câu chuyện bắt đầu từ những biến cố từ tuổi thơ cho đến khi trưởng thành của tên sát nhân Lý Văn Quân. Lý Văn Quân sinh ra trong một gia đình nông dân có hoàn cảnh khó khăn tại thôn Sử Đình, huyện Hình Đài, tỉnh Hà Bắc. Gia đình Quân có tổng cộng 3 anh chị em. Lý Văn Quân là con trai út. Vì gánh nặng cơm áo nên bố mẹ Quân buộc phải đi đến thành phố khác để làm việc, với hy vọng có được mức lương ổn định hàng tháng gửi về nuôi các con. Khi Quân lên 2 tuổi, bố mẹ đã rời xa quê hương. Các anh chị em từ đó sống với ông bà nội đã lớn tuổi. Mặc dù bố mẹ đã cố gắng cày cuốc nhưng không thể nào lo hết cho tất cả các con ăn học. Quân là em út, chấp nhận chịu thiệt. Trong khi các anh chị lớn học hết trung học thì Quân chỉ dừng lại ở năm cuối tiểu học. Thời gian sau khi nghỉ học, Lý Văn Quân quanh quẩn phụ ông bà làm việc nhà, chuẩn bị bữa cơm cho gia đình, giặt giũ quần áo cho các anh chị. Lớn hơn một chút, anh ta đã biết ra ngoài làm công việc đồng áng, hoặc có những ai thuê đâu thì làm đó, không kể là đi xa hay đồng lương quá ít ỏi. Hàng xóm gần nhà chứng kiến quá trình lớn lên của Lý Văn Quân, ai cũng đánh giá là con người tốt. Lý Văn Quân từ nhỏ đã là một đứa trẻ hiểu chuyện. Bây giờ lớn lên thì ra dáng một thanh niên khỏe mạnh, tháo vát, có trách nhiệm với bản thân và những người xung quanh. Cuối năm 1996, Lý Văn Quân nhận việc bốc vác thuê tại một kho gạo trong huyện. Nhìn thấy được bản chất thật thà và sự nhiệt tình chăm chỉ của Quân, ông chủ xưởng gạo rất ưng ý. Ông chủ kho gạo là Trần Bình, có một cô con gái vừa đến tuổi cập kê, rất muốn gả con gái mình cho Quân. Ban đầu, Lý Văn Quân ý thức về gia cảnh của mình không xứng với đối phương nên tỏ ra e dè. Tuy nhiên Gia Huệ, con gái ông Bình, chưa bao giờ chê Quân. Sau một thời gian hẹn hò, cả hai quyết định tính tới chuyện kết hôn. Tuy nhiên, biến cố xảy ra trước ngày trọng đại của Quân và Huệ không bao lâu. Nửa tháng trước khi hai người kết hôn, Quân bị người trong thôn đồn là làm cô gái khác có thai nhưng chối bỏ trách nhiệm. Lý Văn Quân không hề biết gì đến chuyện này bởi vì trước đây anh chưa từng quen cô gái nào. Gia Huệ chính là mối tình đầu của Quân. Mặc dù đã ra sức thanh minh nhưng mọi người trong thôn, bao gồm cả gia đình Huệ, đều không tin lời Quân nói. Không muốn con gái kết hôn với người đàn ông hài lòng, Trần Bình đã tuyên bố hủy hôn. Điều này khiến cho gia đình Quân rất bẽ mặt. Trần Bình sau đó đã đưa cho gia đình Quân một số tiền coi như là đền bù chi phí nhà Quân đã chuẩn bị cho đám cưới sắp tới. Chuyện bất ngờ xảy ra khiến Gia Huệ vô cùng đau khổ. Cô cảm thấy tuyệt vọng vì bị người mình hết lòng yêu thương phản bội. Không chịu được sự gièm pha của người đời, Gia Huệ đã ra bờ sông tự kết thúc cuộc đời mình. Lý Văn Quân từ đó trở thành một kẻ xấu xa trong mắt mọi người. Vừa phản bội tình yêu, vừa không có trách nhiệm, đồng thời gián tiếp dẫn đến sự ra đi của Gia Huệ. Trong cơn tuyệt vọng, Lý Văn Quân không biết làm gì. Để giải tỏa nỗi buồn, ngày nào Quân cũng uống rượu. Trong một lần ngồi tại quán rượu, Quân nghe một đám thanh niên bên cạnh đề cập về câu chuyện của mình. Họ nói một thanh niên trong làng tên Vương Nhất là người đã bịa đặt tin đồn rằng Quân làm cô gái khác mang thai, mục đích là để ngăn chặn đám cưới diễn ra. Vương Nhất từ nhỏ đã thích thầm Gia Huệ, nhưng do hắn ta có bản tính côn đồ, lười biếng lao động nên Huệ vốn không thèm để mắt tới. Biết chuyện này, Quân vội vàng tìm đến hỏi tội Vương Nhất. Tuy nhiên, Vương Nhất từ chối có liên quan, đồng thời sai đồng bọn đánh Quân một trận tơi tả. Từ sau lần đó, tâm trạng của Quân ngày càng bất ổn. Lý Văn Quân gặp vấn đề về tâm lý, phải điều trị trong một thời gian dài. Khi lấy lại được tinh thần sau chuỗi ngày chìm trong bóng tối, năm 1998, Lý Văn Quân quyết định rời quê hương Hà Bắc đến thành phố Bắc Kinh với mong muốn làm lại từ đầu. Quân hy vọng tìm được công việc ổn định, có thể tiết kiệm được nhiều tiền để cải thiện đời sống và kinh tế của gia đình, đồng thời quên đi quá khứ đau buồn trước kia. Tuy nhiên, việc thích nghi với cuộc sống thành phố không bao giờ là dễ dàng, đặc biệt với một người thuần nông như Quân. Vì không có nhiều kiến thức lẫn kinh nghiệm nên không thể tìm được một công việc ưng ý. Cuối cùng, Lý Văn Quân chọn làm công nhân tại một xưởng cơ khí trong thành phố. Tại đây, Quân quen biết được nhiều bạn bè, trong đó có Lưu Mẫn, cháu gái của chủ xưởng. Khi vừa nhìn thấy Lý Văn Quân, Lưu Mẫn đã bị khí chất của anh thu hút. Lưu Mẫn liền tiếp cận, bắt chuyện với đối phương. Ban đầu, Quân cũng tỏ thái độ vô cùng niềm nở. Tuy nhiên, khi biết Mẫn là cháu gái của ông chủ, Lý Văn Quân ngay lập tức tạo khoảng cách. Quân nhớ đến Gia Huệ, người yêu cũ của mình. Cả Mẫn và Huệ dường như có xuất thân khá giống nhau, lại khá chủ động. Điều này khiến cho Quân cảnh giác. Anh ta không muốn nhớ lại câu chuyện trong quá khứ nên cố ý phớt lờ Lưu Mẫn. Nhưng khi Quân càng phớt lờ thì Lưu Mẫn lại càng cảm thấy thích và tấn công anh ta. Lưu Mẫn đánh giá Quân là một chàng trai đặc biệt, không giống như những người cô từng quen trước đây. Vì muốn chiếm được tình cảm của Quân, ngày nào Lưu Mẫn cũng lấy cớ tìm đến công xưởng. Các đồng nghiệp của Quân cũng hiểu ra chuyện này nên đã tạo cơ hội cho hai người. Trong một lần nhậu say, đồng nghiệp của Lý Văn Quân đã gọi điện cho Lưu Mẫn, nhờ cô giúp đưa Quân về nhà. Lưu Mẫn chở Quân về trọ và qua đêm với Lý Văn Quân tại đó. Sáng hôm sau, Lý Văn Quân thức dậy, thấy cảnh tượng này thì vô cùng hoang mang. Lưu Mẫn khóc lóc giải thích cho Quân nghe mọi chuyện. Lưu Mẫn nói Quân không cần phải chịu trách nhiệm với cô, Những gì xảy ra tối qua là ngoài ý muốn và hãy quên tất cả. Lý Văn Quân vô cùng áy náy về chuyện này. Sau hơn một tuần suy nghĩ, Lý Văn Quân quyết định hỏi cưới Lưu Mẫn về làm vợ. Mặc dù không thật sự yêu Lưu Mẫn, nhưng Lý Văn Quân muốn chịu trách nhiệm với hành động của mình, cũng là để không lặp lại những biến cố xảy ra trong quá khứ. Vì Lưu Mẫn có tình cảm với Quân nên cô lập tức đồng ý. Cả hai đã kết hôn không lâu sau đó. Ban đầu, Lý Văn Quân dự định sau khi kết hôn sẽ cùng vợ về quê nhà Hà Bắc sinh sống. Tuy nhiên, bố mẹ Mẫn không chịu, bắt Quân phải ở rể. Thuận theo lời bố mẹ vợ, Quân và Mẫn chỉ về quê tổ chức tiệc cưới rồi trở lại lên. Không bao lâu sau khi kết hôn, Lưu Mẫn phát hiện mình đã có thai. Điều này khiến Lý Văn Quân vô cùng phấn khích. Bào thai trong bụng Lưu Mẫn khá yếu, có lần cô không cẩn thận nên bị động thai. Bác sĩ căn dặn Mẫn chú ý dưỡng thai, không được làm việc nặng. Lý Văn Quân thương vợ nên không để cô phải làm gì cả. Một mình anh ta vừa phải đi làm ở công xưởng, trang trải chi phí sinh hoạt, vừa phải quán xuyến hết tất cả các công việc lặt vặt trong nhà. Sau khi đứa con được sinh ra, gia đình lại thêm một người, Lý Văn Quân cảm thấy áy náy vì phải ở nhà bố mẹ vợ nên quyết định dọn ra ở riêng. Lý Văn Quân đã hỏi mượn tiền bố mẹ vợ để mua một căn nhà gần đó. Tuy nhiên họ không đồng ý vì lý do cho người trong nhà vay sẽ khó đòi. Không còn cách nào khác, Quân về quê mượn bố mẹ mình một ít, mượn đồng nghiệp một ít, cuối cùng cũng xoay sở mua được một căn nhà nhỏ. Sự hiện diện của đứa con gái đã ngày càng gắn kết mối quan hệ của hai vợ chồng. Lý Văn Quân dần dần yêu thương vợ mình hơn, gia đình nhỏ lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười. Mặc dù lúc này kinh tế còn khá khó khăn, nhưng cả hai vẫn vô cùng hài lòng với cuộc sống hiện tại. Tuy nhiên, thời gian tươi đẹp không kéo dài được bao lâu, Lưu Mẫn hàng ngày trông con nhanh chóng cảm thấy chán nản. Công việc của Lý Văn Quân thì ngày một nhiều, anh ta thường đi sớm về khuya khiến cho Mẫn vô cùng bất mãn. Lưu Mẫn bắt đầu vẽ ra chuyện chồng mình có người khác bên ngoài, bỏ mặc hai mẹ con. Áp lực công việc cộng thêm những lời chỉ trích của vợ khiến cho tính khí của Quân trở nên nóng nảy. Không ai chịu ai nên trong nhà hay xảy ra cãi vã. Thời gian sau đó, Lưu Mẫn bỏ bê con cái, việc nhà cũng chẳng thèm động tới. Lý Văn Quân đi làm về, thấy con khóc, phải chạy tới dỗ dành, thậm chí còn phải dọn dẹp trong nhà vì quá bừa bộn. Không những không phụ chồng, Mẫn còn lớn tiếng trách mắng cho rằng Quân không biết làm bố, để con quấy khóc làm phiền giấc ngủ của mình. Nhiều lần Quân yêu cầu vợ ngồi lại cùng nói chuyện, nhưng Lưu Mẫn luôn phớt lờ, không khí trong nhà lúc này ngày một căng thẳng. Lưu Mẫn vốn là người hướng ngoại nên mối quan hệ xã hội khá nhiều. Nhìn thấy bạn bè được tự do rong chơi trong khi mình lại bị ràng buộc bởi gia đình, Lưu Mẫn rất khó chịu. Lưu Mẫn không thích ở nhà làm nội trợ nữa, cô muốn ra ngoài và trở lại cuộc sống trước kia, thời điểm mình còn độc thân. Khi Lý Văn Quân trở về nhà sau một ngày làm việc vất vả, anh ta rất mong được vợ ra mừng đón, sau đó tận hưởng bữa cơm gia đình như bao đồng nghiệp khác. Tuy nhiên, Quân chưa từng được trải qua cảm giác đó. Ngược lại, mỗi khi mình về nhà, Lưu Mẫn lại lập tức trang điểm, ăn vận để ra ngoài chơi, mua sắm cùng bạn bè. Trong suốt một thời gian dài, mọi chuyện cứ lặp đi lặp lại như thế khiến Quân vô cùng chán nản. Biết vợ không thể chăm sóc tốt cho con gái, mình thì suốt ngày ở bên ngoài. Lý Văn Quân quyết định đưa con gái về quê ở tỉnh Hà Bắc cho bố mẹ chăm sóc. Lý Văn Quân tưởng rằng sau khi con gái về quê, Lưu Mẫn sẽ trở lại công việc ở công xưởng và hạn chế tình trạng chơi bời. Thế nhưng, sự vắng mặt của con gái hóa ra chỉ khiến cho những cuộc chơi của Lưu Mẫn trở nên dễ dàng và thoải mái hơn. Vì không vướng bận chuyện con cái nên Lưu Mẫn ngày càng buông thả. Cô đi sớm về khuya, thậm chí còn có lần qua đêm bên ngoài. Những lần như thế, Lưu Mẫn cố ý tắt máy, không cho chồng liên lạc được với mình. Cảm thấy không thể chịu được nữa, Lý Văn Quân đã nhờ đến sự can thiệp của bố mẹ hai bên. Nhưng kết quả, Mẫn vẫn chứng nào tật nấy. Có hôm, Lưu Mẫn còn đưa bạn bè về nhà tụ tập ăn chơi. Trước mắt bạn bè, Lý Văn Quân không muốn làm lớn chuyện nên đã chọn cách im lặng. Nhưng khi Quân càng im lặng, Lưu Mẫn càng có những hành động quá đáng. Lưu Mẫn yêu cầu chồng chuẩn bị một số món ăn để chiêu đãi bạn bè. Vì cô vốn dĩ là tiểu thư đài các, chuyện bếp núc chưa từng động tay vào. Một vài lần đầu, Quân còn chịu nhịn làm theo. Nhưng sau đó, anh ta trở nên khó chịu và thể hiện ra mặt. Lý Văn Quân nói nhà mình hoàn cảnh khó khăn, còn chưa lo tốt được cho con, lấy đâu ra tiền mua đồ ăn và thức ăn phục vụ cho những người này. Những lời nói này của chồng lập tức khiến cho Lưu Mẫn cảm thấy mất mặt. Cô ta xấu hổ, không biết phải giải thích thế nào với bạn bè mình. Để bù đắp cho bạn, Lưu Mẫn mời cả nhóm đi ăn uống bên ngoài, xem như xin lỗi thay chồng. Đêm hôm đó, lại một đêm nữa, cô không về nhà. Lý Văn Quân không thể chịu đựng hành động vô lý của vợ mình nữa. Thời gian sau đó, hai người đã tranh cãi nảy lửa, không ai chịu nhịn ai. Những tranh cãi cứ liên tục diễn ra, khiến cuộc hôn nhân rơi vào bế tắc. Lúc này điều khiến Lý Văn Quân càng khó chịu hơn nữa, đó là tình hình tài chính của gia đình. Kể từ khi sinh con xong, Lưu Mẫn không chịu đi làm, nhưng chi tiêu hàng ngày của cô lại gấp đôi lúc trước. Thu nhập hàng tháng từ công việc lao động chân tay của Lý Văn Quân không nhiều. Mặc dù thời gian gần đây anh ta có làm thêm công việc khác vào buổi tối, nhưng không đủ vào đâu. Lý Văn Quân càng làm nhiều thì càng bị kiệt sức. Có lần anh ta ngất xỉu trong lúc làm việc, được đồng nghiệp đưa đến bệnh viện, nhưng Lưu Mẫn mãi vẫn không thấy đâu. Lý Văn Quân vô cùng buồn tủi khi chứng kiến cảnh người khác đau ốm được vợ con chăm lo, còn mình thì thui thủi một mình, đến cuộc gọi hỏi thăm cũng không có. Lý Văn Quân từng nghĩ đến chuyện ly dị, nhưng suy đi tính lại, nếu như cuộc hôn nhân đổ vỡ, người đáng thương nhất chính là con gái. Vậy nên Quân quyết định cố gắng thay đổi hành vi của vợ. Quân nói chuyện một cách chân thành, hy vọng hai vợ chồng cùng nhau cố gắng để trả nợ, đồng thời phấn đấu để có cuộc sống tốt hơn. Tuy nhiên, sau khi nghe chồng đề cập đến vấn đề tìm việc làm thì Lưu Mẫn lập tức nổi giận. Cô ta cho rằng việc ra ngoài kiếm tiền từ xưa đến nay đều là trách nhiệm của người đàn ông, phụ nữ chỉ ở nhà trông con và làm việc nhà. Lưu Mẫn thậm chí còn chê bai cho rằng Lý Văn Quân năng lực kém nên suốt ngày chỉ đi làm công cho người ta. Lưu Mẫn nhấn mạnh, nếu biết trước phải sống khổ thế này, tôi thà lấy người khác giàu có, xấu một chút cũng không thành vấn đề. Câu nói này vô tình khiến Quân cảm thấy tổn thương. Anh ta tủi thân vì hóa ra những nỗ lực bao lâu nay của mình đều là vô nghĩa. Lý Văn Quân làm việc ngày đêm để lo cho vợ, không cảm thấy thua kém người khác, nhưng cuối cùng lại nhận được chỉ trích nặng nề này. Tranh cãi ngày một dữ dội, Lý Văn Quân không nhịn được nữa mà sử dụng bạo lực với vợ. Lý Văn Quân dùng tay tát thẳng vào mặt Lưu Mẫn, nhưng Lưu Mẫn cũng không thua kém. Cô lấy chân đạp thẳng vào bụng chồng. Buổi tối ngày hôm đó, Lý Văn Quân cảm thấy có lỗi nên chủ động bước tới xin lỗi. Lưu Mẫn không phản ứng, cô im lặng cho đến khi Quân đứng dậy rời đi thì quát mắng anh ta là đồ vũ phu, hèn hạ. Sáng ngày hôm sau, vào ngày 14 tháng 7, Lưu Mẫn tay không bỏ nhà ra đi. Sợ vợ nghĩ quẩn nên Lý Văn Quân liền chạy đi khắp nơi để tìm kiếm, nhưng không có kết quả. Mặc dù điện thoại của Mẫn có đổ chuông nhưng cô không nghe máy, điều này càng khiến cho Lý Văn Quân cảm thấy vô cùng bất an. Hai ngày trôi qua, Lưu Mẫn vẫn chưa về nên Quân định đi báo cảnh sát. Vừa khi ra khỏi nhà, Lưu Mẫn đã đứng trước cửa, thấy vợ xuất hiện, Lý Văn Quân mừng rỡ cầm tay cô. Nhưng không ngờ Mẫn liền gạt tay ra, không nói lời nào, một mạch bỏ vào nhà. Buổi trưa hôm đó, Lưu Mẫn lại kiếm chuyện gây gổ với chồng. Lần này cô ta xúc phạm đến bố mẹ Quân, cho rằng họ là những kẻ thất bại, không có khả năng lo cho con ăn học, để rồi con cái phải đi làm thuê cho người khác, suốt đời không ngóc đầu lên được. Lý Văn Quân rất tức giận những lời nói của vợ, nhưng cố hết sức kiềm chế và bỏ ra ngoài. Sau khi Quân rời đi, Lưu Mẫn liền gọi điện cho bố, nói rằng bị chồng bắt nạt. Bố Lưu Mẫn nghe vậy vô cùng tức tối, lập tức chạy ngay đến nhà và làm cho ra lẽ chuyện này. Đến nơi, ông đệ, bố Mẫn gọi điện yêu cầu con rể về nhà để nói chuyện. Biết bố vợ tới, Lý Văn Quân lập tức chạy về. Ông đệ cầm roi ra chờ sẵn ở cửa. Vừa khi Quân bước vào, ông ta đã quất liên tiếp vào người Quân, nói rằng đó là hình phạt vì đã bắt nạt con gái mình. Để tránh phiền phức, Lý Văn Quân cúi đầu nhận mình sai, xin lỗi ông đệ và vợ. Mặc dù vậy, trong lòng Quân vẫn trách ông đệ vì quá bất công. Một thời gian sau, Lưu Mẫn không còn gây chuyện với chồng nữa. Quân cũng nghĩ rằng vợ mình đã thay đổi nên rất vui. Tuy nhiên một ngày nọ, anh ta nghe được một tin sét đánh ngang tai rằng vợ mình ngoại tình. Ban đầu, Quân không tin lắm, thậm chí còn cãi lại hàng xóm, một mực minh oan cho vợ. Tuy nhiên, những ngày sau đó, Quân quan sát, thấy mỗi khi nói chuyện điện thoại, Mẫn có biểu cảm vô cùng lén lút. Mỗi khi Lưu Mẫn đang trò chuyện, thấy chồng đi ngang qua, cô ta liền cúp máy như thể đang giấu giếm điều gì đó. Điều này khiến Lý Văn Quân bắt đầu nghi ngờ những tin đồn kia là có thật. Quân liền đến nhà hàng xóm hỏi thăm về tung tích người tình của vợ. Cuối cùng cũng tìm được. Bất ngờ hơn nữa, người này lại chính là Vương Sán, một người bạn của Quân. Khi Quân tìm tới nhà, Vương Sán không chịu thừa nhận mối quan hệ của mình và Mẫn. Tuy nhiên, khi đang nói chuyện, Lý Văn Quân liếc nhìn và phát hiện chiếc điện thoại đặt trên bàn ở phòng khách nhà Vương Sán chính là của vợ mình Lưu Mẫn. Sở dĩ Quân dễ dàng nhận ra vì đó là món quà anh ta mua tặng Mẫn vào dịp sinh nhật. Bằng chứng dường như đã chứng minh chuyện vợ ngoại tình. Lý Văn Quân nhận ra rằng cuộc hôn nhân này không thể cứu vãn được nữa, nên lặng lẽ trở về nhà, không hề có ý định vào trong tìm kiếm Lưu Mẫn. Nửa tháng sau, Lưu Mẫn mới trở về. Lý Văn Quân không định động tay, chỉ chờ câu giải thích từ cô. Khác với thái độ bình tĩnh của Lý Văn Quân, Lưu Mẫn nóng nảy, yêu cầu chồng im lặng, không được xía vào chuyện của mình, cũng không cho phép hỏi han bất cứ điều gì cả. Biểu hiện dửng dưng của Lưu Mẫn khiến Lý Văn Quân vô cùng khó chịu, anh ta liền yêu cầu ly hôn. Lưu Mẫn nghe vậy, tức giận, bước tới tát thẳng vào mặt Lý Văn Quân một cái, nói rằng không chấp nhận chuyện ly hôn. Bởi vì một khi đã ly hôn, cô ta không còn ai có thể dựa dẫm, chu cấp chi phí hàng tháng nữa. Mặc dù vậy, Quân vẫn đơn phương đệ đơn ly hôn ra tòa. Trong khi chờ ngày ra tòa, cả hai vẫn sống chung trong nhà, nhưng ít khi nói chuyện với nhau. Con gái của Quân và Mẫn tên Lạc Nhi, khi đó còn khá nhỏ, đang sống cùng ông bà nội ở tỉnh Hà Bắc. Lưu Mẫn không còn vương víu con cái, thường xuyên đi 1-2 tuần mới về nhà. Lúc này, Quân cũng không còn quan tâm nữa, mặc kệ vợ, muốn làm gì thì làm. Sau đó, Quân có nhắc Mẫn nên về nhà thăm con, nhưng Mẫn cũng không về. Mâu thuẫn giữa Lý Văn Quân và Lưu Mẫn cuối cùng bùng nổ vào một buổi tối tháng 9 năm 2001. Hôm đó, Lý Văn Quân vừa đi sửa xe về, bị Lưu Mẫn tra khảo về một chiếc dây chuyền. Lý Văn Quân trả lời rằng mình không biết, thì liền bị vợ chửi đánh. Lý Văn Quân không muốn cãi nhau nên vào nhà ngủ, nhưng khi đang ngủ thì bị Lưu Mẫn hắt một chậu nước lạnh vào mặt. Lý Văn Quân tức giận, tát vào mặt Mẫn một cái, rồi cầm chai rượu ra sân ngồi uống. Mẫn nhìn thấy Quân thì ngừa mắt nên bước tới xô ngã anh ta. Trong lúc đôi bên xảy ra tranh chấp, Lưu Mẫn chửi Quân đã nghèo hèn lại còn ngu ngốc. Cũng may Lạc Nhi không phải con của anh, nếu không thì tương lai nó cũng trở thành một kẻ làm thuê giống anh mà thôi. Lý Văn Quân nghe những lời này cảm thấy vô cùng khó hiểu. Anh ta vặn hỏi Lưu Mẫn, nói như vậy là có ý gì? Sau một hồi suy nghĩ, dù sao đã đi đến nước này, cuộc hôn nhân của hai người không thể cứu vãn được nữa, Lưu Mẫn quyết định tiết lộ hết tất cả. Lưu Mẫn nói Lạc Nhi vốn chỉ là con của cô ta và người yêu cũ. Năm đó sau khi chia tay với người yêu cũ, Vĩ Thạch, Mẫn biết mình có thai nên muốn tìm người đổ vò. Lý Văn Quân ngu ngốc nên đã mắc lừa. Cả chuyện Lý Văn Quân say rồi làm bậy với Mẫn cũng là do cô ta bịa đặt. Thật ra Quân không làm gì mình cả, tất cả là do Mẫn tự biên tự diễn, khiến Quân lọt vào chồng. Đang có men trong người, cộng thêm biết sự thật chấn động này, Lý Văn Quân vô cùng phẫn nộ, không thể kiềm chế được cảm xúc của mình. Quân dùng nắm đấm với Mẫn. Lưu Mẫn cũng không kém cạnh, cố hết sức đạp vào người Lý Văn Quân. Quan sát xung quanh sân, thấy có một viên gạch, Quân liền cầm lên đập mạnh vào đầu Lưu Mẫn. Lưu Mẫn mất thăng bằng ngã xuống. Lợi dụng lúc này, Quân liên tục tấn công Mẫn. Thấy vợ nằm bất động, Lý Văn Quân lúc này mới ý thức được mình đã đi quá giới hạn. Lý Văn Quân đưa tay lên đặt trước mũi Lưu Mẫn, nhưng lại không cảm nhận được hơi thở. Lý Văn Quân tự dưng bật khóc. Hắn ta lấy tay lau nước mắt và ngồi đó một hồi lâu. Sau khi lấy lại được bình tĩnh, Quân bắt đầu nghĩ cách che giấu thi thể. Quân bước ra sau nhà, lấy một cái xẻng đang dựng đứng ở góc tường và đào đất ngay vị trí mình đứng. Đất đào xong, Quân kéo thi thể vợ xuống đó và lấp lại. Lý Văn Quân bắt đầu dọn dẹp hiện trường. Anh ta bình tĩnh hết mức, giống như không có chuyện gì xảy ra. Lý Văn Quân đã nói dối với bố vợ rằng Lưu Mẫn đã đi theo người tình đến nơi khác sinh sống. Ông đệ biết con gái ngoại tình và những chuyện xảy ra trong quá khứ thì vô cùng áy náy. Ông không hề nghi ngờ lời nói của Quân mà đối xử với Quân tốt trở lại. Thời gian sau, thấy con gái không hề liên lạc với gia đình nên cũng từng đi tìm, kết quả cũng không thấy cô đâu. Lý Văn Quân sợ bị bại lộ nên đã giả chữ viết của Lưu Mẫn biên thư về, nhắn gia đình Lưu đệ đừng quá lo lắng. Mãi đến khi bộ xương được phát hiện, thì sự thật mới dần hé lộ. Vào ngày 30 tháng 12 năm 2021, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Bắc Kinh đã đưa ra phán quyết cuối cùng rằng Lý Văn Quân phạm tội cố ý giết người và bị kết án tù chung thân. Trước phán quyết của tòa án, Lý Văn Quân cho biết mình nhận thức được đã phạm sai lầm nghiêm trọng và không kháng cáo. Vụ án ngày hôm nay đã gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh cho chúng ta. Hôn nhân đổ vỡ do nhiều nguyên nhân. Một gia đình hạnh phúc cần có hai người cùng nhau cố gắng nỗ lực. Khi mối quan hệ không suôn sẻ thì chia tay có thể là lựa chọn tốt nhất. Không nên dùng bạo lực để giải quyết vấn đề. Vì nếu dùng bạo lực thì sẽ dẫn đến những hậu quả khủng khiếp và đẩy mình vào vực thẳm tội ác. Cảm ơn các bạn đã xem video ngày hôm nay. Hãy để lại cho chúng mình một bình luận nếu bạn có ý kiến nào cho vụ án ngày hôm nay nhé. Và đừng quên đăng ký kênh Kỳ Án X để nhận thông báo về những vụ án có thật trên thế giới.